Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, lòng người khó dò nhất. Chương 743, lòng người khó dò nhất. Bang bang, chấm ngoặc kép, yêu thú đại điện, phượng tước còn tại kêu to. Phương Bình sắc mặt âm lãnh, cũng không còn cuồng tiếu, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Cơ Giao vừa đến, cảm nhận được Phượng Tước vội vàng cùng sợ hãi, khó thở nói, Phượng Tước không thể nào là Phương Bình. Ngoặc kép, bang bang, ngoặc kép, Phượng Tước vội vàng gật đầu, nó không phải Phương Bình. Phương Bình thản nhiên nói, ở đâu ra Phương Bình? Cơ Giao không cần lo lắng, ta còn không có điên. Ngoặc kép, Phương Bình nói, nhìn quanh một vòng. Nhìn thấy Hoa Tề Đạo mấy người cũng theo tới, trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười, ngữ khí lại là băng hàn nói, Phương Bình, đến bây giờ, có người từng thấy Phương Bình sao? Ngoặc kép, vẫn luôn là suy đoán, ta nếu là nhớ không lầm, ngày đó cố ý dẫn đạo ta hướng Phương Bình trên thân nghĩ, là tả soái, không, hiện tại Hoa Thần Tướng A, ngoặc kép. Phương Bình thản nhiên nói, cái gọi là cải biến khí cơ, che lấp thực lực, đều là Hoa Thần Tướng nói. Hoè Vương Phủ bị diệt, lớn như vậy hoàng thành, chỉ có Hoa Thần Tướng mấy vị thiên thực quân tướng lĩnh. Một mực tại bên ngoài, ngày đó, cái khác thần tướng đều trong hoàng cung, các ngươi cũng không tại. Quỷ Minh cái chết, Phong Hoa bọn hắn mất tích. Thiên thực quân vẫn luôn tại vương phủ bốn phía tuần tra. Chấm ngoặc kép, màn trời xuất hiện, giám sát chư vương phủ, vì chúng ta an toàn. Ha ha ha, vì dò xét thành nội thần tướng nhất cử nhất động đi. Vì tìm cơ hội đi. Ngoặc kép, ta qua ngu. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, khẽ thở dài, từ bản thống lĩnh nói ra là Phương Bình. Tất cả mọi người tin tưởng là Phương Bình tới, bởi vì bản thống lĩnh cùng Phương Bình thù sâu như biển. Cho nên ta nói ra, tất cả mọi người sẽ coi là thật. Ngoặc kép, Phương Bình tự giễu cười một tiếng, ánh mắt che lấp, âm trầm nói, thật cao minh, thành nội cái thứ nhất nói ra có thể là Phương Bình. Chính là bản thống lĩnh, bây giờ, thừa nhận không phải Phương Bình. Chẳng phải là tự đánh mặt của mình. Ngoặc kép, lợi hại, Diệt Sinh quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi. Từ đầu đến cuối, đều bị người trêu đùa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình một phen, làm cho tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lớn như vậy hoàng thành, cái thứ nhất nói ra là Phương Bình tới. Đích thật là Phong Diệt Sinh. Hoa Hình Lão không có nói rõ. Ngày đó Hoè Vương Phủ bị diệt, Hoa Tài Lão chỉ là dẫn đường vài câu thôi. Bây giờ lại nghĩ đến, Hoa Tài Đạo kia lời nói, kỳ thật chính là hướng Phương Bình trên thân dẫn. Liễu Vô Thần bỗng nhiên mặt âm trầm nói, bản tọa nếu là nhớ không lầm, thành nội tất cả thần tướng cơ hồ đều bị giám sát. Để mắt tới, duy chỉ có thiên thực quân tả hữu hai soái. Cũng không người giám sát, đúng không? Ngoặc kép, đám người không nói gì. Hoa Đạo nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói, Liễu Điện Chủ muốn nói cái gì? Ngoặc kép, Liễu Vô Thần lạnh lùng nói, muốn nói cái gì? Hoa Đạo, ngươi so bản tọa rõ ràng hơn. Toàn bộ hoàng thành, duy chỉ có ngươi cùng hữu soái có thể tự do hành động. Vạn Đình Lâu bên kia, người cùng hữu soái cũng thường xuyên quá khứ. Cơ Nam thần tướng bọn hắn nghĩ đến đám các ngươi là quá khứ hiệp tra, muốn tóm lấy tặc nhân, nhưng ai biết có phải hay không có ít người cố ý hạ thủ. Tìm không thấy tặc nhân ngay tại trong các ngươi, đương nhiên tìm không thấy. Ngoặc kép, Liễu Điện Chủ lời ấy nói là Hoa Mỗ cùng hữu soái ra tay. Ngoặc kép, ha ha, chẳng lẽ không phải? Ngoặc kép, Hoa Tề Đạo thản nhiên nói, Liễu điện chủ đánh giá cao Hoa Mỗ, muốn giấu giếm qua chư vị thần tướng. Hoa Mỗ tự nhận còn kém một chút. Hữu soái có thể ngoặc kép. Liễu vô thần cười lạnh nói, không chỉ hữu soái có thể, ngày xưa tam đại cường giả đều có thể ngoặc kép. Dứt lời, Liễu vô thần hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thôi, hết thảy đều là suy đoán, bản tọa cũng không nhiều lời, chờ Phong Vương đại nhân trở về ổn thỏa tra rõ việc này. Ngoặc kép, giờ này khắc này, Liễu vô thần những người này cũng không tiếp tục tin tưởng vương chủ nhất hệ. Không chỉ là vương chủ nhất hệ, bao quát Thiên Du có lẽ cùng vương chủ nhất hệ có cấu kết. Bao quát khoáng mạch bị tạc sự tình, cũng có thể là tự biên tự diễn một trận vở kịch. Mấy vị thần tướng nhao nhao vây quanh Phương Bình, Hoa Vũ mấy người bên cạnh, một chút thần tướng cũng cảnh giác vạn phần, nhao nhao đem những này vương tử vây quanh. Cái khác không phải vương tử chân vương hậu duệ, lúc này cũng có thần tướng hộ về. Một chút chân vương hậu duệ, trong tay xuất hiện đủ loại vật. Chân vương phân thân không phải bất kỳ một cái nào chân vương đều nguyện ý cắt chém. Cái đồ chơi này đối chân vương tổn thương cũng không nhỏ. Ngày xưa vương bộ trưởng cho Phương Bình đưa tới trương đào phân hóa thể, còn nói qua, tuyệt đối không nên bị cái khác chân vương cướp đi. Nếu không đối phương cùng trương đào giao thủ thời điểm, đột nhiên phá hủy phân hóa thể, rất dễ dàng dẫn đến trương đào xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Cho nên chân vương phân thân không thấy nhiều, có thể thiên thực vương đình chân vương 49 vị. Dù là không phải người nào đều cắt chém qua tinh thần lực, 10 vị 8 vị vẫn phải có. Giờ phút này, tối thiểu có 6, 7 người trên tay đều xuất hiện tinh thần lực phân hóa thể. Hoa Thề Đạo thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên thở dài một tiếng. Vương chủ một mạch, lần này chỉ sợ muốn phiền toái. Thậm chí ngay cả hắn không dám suy nghĩ. Cái thứ nhất đưa ra Phương Bình không phải hắn, không phải Phong Diệt Sinh, là vương chủ. Ai cũng chưa thấy qua Phương Bình, cho dù là hắn cũng chưa từng thấy qua, bất quá là một gian cửa hàng quản sự biến mất thôi. Lúc ấy không ai cảm ứng được Phương Bình khí tức, không ai xác định đó chính là Phương Bình, thật sự xác định là Phương Bình, là vương chủ, tốt một trận vở kịch. Ngoặc kép, một bên, Cơ Giao tức giận quét đám người một chút, trong lòng cũng là tức giận vạn phần. Lần này, thiên thực vương đình tổn thất như thế nào nàng mặc kệ. Có thể thiên mệnh vương đình tổn thất nặng nề. Năm đầu cao phẩm yêu thú, chết 2 đầu, còn lại 3 đầu cũng liên tiếp bị thương. Trước đó vạn đình lâu bảo tạc, nàng mang tới những cái kia trung phẩm võ giả, cơ hồ toàn bộ tử vong. Bây giờ, 100 người sứ giả đoàn, cũng liền còn lại hơn 20 chiếc cao phẩm võ giả. Kết quả chứng minh, đây hết thảy đều là chính thiên thực vương đình nội chiến đưa đến. Thua thiệt nàng còn muốn vương thúc phối hợp thiên thực vương đình tiêu diệt Phương Bình. Kết quả bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đáng hận đồng thời, cũng rất đáng sợ. Thiên thực vương đình bên này, có người muốn làm phía sau màn đẩy tay. Lê vương chủ có trọng đại hoài nghi. Không chỉ là Lê vương chủ, Phong vương cái này nhất hệ, chỉ sợ cũng có một ít mưu đồ. Những người này nhìn ngu xuẩn vô cùng, đều chỉ là đang giả ngu thôi. Giờ khắc này, Cơ Giao trong lòng có chút phát lạnh. Thiên thực vương đình đừng nhìn rất loạn, có thể thực lực thật sự có nhiều ít tổn thất sao? Bất quá là ném đi mặt mũi thôi. Chân chính tổn thất nặng nề, ngược lại là thiên mệnh vương đình. Vẫn lạc một vị chân vương cấp cường giả. Những người này tùy ý tính toán, tự thân còn không có xuất hiện nhiều ít tổn thất. Thiên mệnh vương đình bất quá là phối hợp thôi. Kết quả không có mấy ngày liền chết một vị chân vương. thật có thể hợp tác với Thiên Thực Vương Đình sao? Ngoặc kép, vương chủ cùng phụ vương tuy mạnh, nhưng có thời điểm thực lực không đủ để cải biến hết thảy. Không có ưu thế áp đảo, những người này như thế gian hoạt, vương tổ bọn hắn thật có thể tính toán thắng cùng phục sinh chi địa chinh chiến vô số năm thiên. Thực Vương Đình, ngoặc kép, cơ giao bỗng nhiên dao động. Giờ khắc này, Thiên Thực Vương Đình ở trong mắt nàng, chính là một đám âm hiểm tiểu nhân căn cứ. Thiên mệnh Vương Đình đều thích đi thẳng về thẳng, dùng thực lực nghiền ép hết thảy. Có thể Thiên mệnh Vương Đình nghiền ép không được Thiên Thực Vương Đình. Kể từ đó, hợp tác, có lẽ Thiên mệnh Vương Đình gặp nhiều thua thiệt. Không, đã bị thiệt lớn, một vị chân vương cấp cường giả vẫn lạc. Đây đã là không thể thừa nhận tổn thất. Cơ giao nhìn quanh một vòng, nhẹ nhàng an ủi Phượng Tước. Không còn lên tiếng, trong lòng băng hàn một mảnh. Nơi đây không nên ở lâu. Phương Bình đồng dạng đang quan sát đám người. Chậm rãi nói, mặc kệ Phượng Tước có phải hay không. Vô thần thúc phụ, ngươi cùng Cơ Nam thần tướng dò xét một phen. Miễn cho qua chút thời gian, tìm không thấy Phương Bình. Có người đến một câu, Phượng Tước chính là Phương Bình ngụy trang. Đã rời đi Hoàng Thành. Đó chính là chê cười. Ngoặc kép. Liễu vô thần mấy người đều là một mặt cười lạnh. Thật là có khả năng này. Cơ Nam thấy thế cũng không ngăn trở, trầm giọng nói, vậy liền cẩn thận kiểm tra thực hư một phen. Bất quá Phương Bình ngụy trang thành yêu tộc, thôi, bản tọa cũng không muốn nói cái gì. Ngoặc kép, cho cười. Phương Bình thật muốn có bản lãnh này, kia từ nay về sau, trên trời dưới đất ai cũng không có năng lực bắt Phương Bình. Hắn ngay cả yêu thú đều có thể ngụy trang. Kia mang ý nghĩa Phương Bình có thể ngụy trang thành bất kỳ vật gì. Kim thân cường giả mạnh hơn. Đó cũng là có hạn chế. Đám người không nói thêm gì nữa. Liễu vô thần cùng Cơ Nam từng tấc bắt đầu dò xét Phượng Tước. Phượng Tước tiếng kêu to bén nhọn rất nhiều. Nó là cái. Bọn gia hỏa này, lấn yêu quá đáng, nó cũng là chân vương hậu duệ. Lần này rời đi Thiên Thực Vương Đình, nó muốn về thủ hộ Vương Đình đi cáo trạng. Thiên Thực Vương Đình người đều không phải đồ tốt. Lần lượt khi nhục nó, tại Phượng Tước bén nhọn tiếng kêu bên trong, Liễu vô thần thu hồi tinh thần lực, lắc đầu nói, không phải, đương nhiên, nếu như Phương Bình có thể ngụy trang thành yêu tộc, kia đại biểu hắn có thể tùy ý chuyển đổi. Kỳ thật cha không cha đều như thế. Căn bản là không có cách kiểm tra thực hư. Liễu vô thần cười nhạt nói. Ngay cả yêu tộc đều có thể ngụy trang. Kia ngụy trang một chút nội phủ. Chuyện nào có đáng gì? Hiện tại ngay cả yêu tộc đều muốn hoài nghi. Kỳ thật đã không cách nào kiểm tra thực hư đi xuống. Liễu vô thần. Lần nữa để đám người trầm mặc. Đúng a, Phương Bình nếu là thật ngay cả yêu tộc đều có thể biến. Đâu còn có cái gì không thể biến. Lúc này kiểm tra thực hư nội phủ khác biệt. Chuyện cười lớn, yêu tộc cùng nhân loại vốn là hoàn toàn khác biệt. Ngay cả yêu tộc đều có thể biến. Còn sợ không cải biến được nội phủ. Liễu vô thần nói, vừa cười nói, kỳ thật cũng không cần thiết đi cha. Bởi vì chúng ta có lẽ một mực tại tra một cái căn bản không tồn tại ở thần lục Phương Bình. Có lẽ, đối phương còn tại phục sinh chi địa tiêu giao đâu. Việc này truyền đi, chỉ sợ cũng là chuyện cười lớn. Một khi bị phục sinh chi địa biết, còn không biết như thế nào trò cười. Liễu vô thần lắc đầu, thật náo ra chuyện cười lớn. Trong đám người, cơ giao lạnh lùng nói. Thiên Thực Vương Đình tại phục sinh chi địa không phải có ám tử sao? Để bọn hắn đi xác định một phen. Ngoặc kép, Hoa Hề Đạo cau mày nói. Trước đó vì vây giết Phương Bình, ám tử đã tổn thất hầu như không còn. Huống chi, Phương Bình thật muốn rời đi, cũng sẽ không gióng trống khua chiêng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh nói. Lúc này, Phương Bình nếu là xuất hiện tại ngoại vực, hoặc là địa phương khác, kia mới có ý tứ. Đáng tiếc, hiện tại các nơi vây quét Phương Bình, nếu không phải là như thế, lần này bản thống lĩnh có lẽ có thể thưởng thức vừa ra vở kịch. Ngoặc kép, Phương Bình nói xong, nhìn thoáng qua Cơ Giao. Cơ Giao lúc này giống như cùng tâm ý của hắn tương thông. Bỗng nhiên hừ lạnh nói, vậy liền bức bách Phương Bình hiện thân. Ma võ không phải tại Nam Bảy Vực sao? Bây giờ, Nam Bảy Vực ngay tại vây quét ma võ đám người, giết sạch ma võ người. Hắn có thể không hiện thân. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng đại động. Nam Bảy Vực tại vây quét ma võ. Đáng chết, chuyện khi nào? Hắn cố ý xách cái này, nhưng thật ra là muốn đợi Lão Vương tin tức của bọn hắn tới. Cố ý dẫn đạo Cơ Giao bọn hắn sinh ra ý nghĩ vây giết Lão Vương bọn hắn. Có lẽ Phương Bình liền hiện thân. Có thể Phương Bình không ngờ tới địa quật thế mà đã tại làm, tại vây quét ma võ. Đáng chết, không có sao chứ? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng vừa vội vừa giận. Việc này hắn thật không biết. Hắn cũng không biết Phong Diệt Sinh có biết hay không. Trong lúc nhất thời khó mà mở miệng hỏi thăm cái gì. Sự thật chứng minh, Phong Diệt Sinh chỉ sợ là không biết. Bởi vì rất nhanh, Liễu Vô Thần liền nhíu mày nói, Nam Bảy Vực tại vây quét ma võ. Ngoặc kép, Cơ Giao khẽ nói, làm sao? Các ngươi không biết, Nam Bảy Vực không phải có Thiên Thực Vương Đình chi lệnh đánh giết ma võ đám người đều có ban thưởng sao? Ngoặc kép, một bên Hoa Thề Đạo trầm giọng nói, đây là Thiên Thực Quân truyền quân lệnh. Ngoặc kép, Liễu Vô Thần hừ một tiếng, bất mãn nói, giết người diệt khẩu. Ngoặc kép, Hoa Huyền Đạo cả giận nói, Vương Đình cùng Phục Sinh chi địa chinh chiến nhiều năm, ma võ ba phen mấy bận tại ngoại vực tạo thành tổn thất trọng đại. Thiên Thực Quân ngay cả diệt sát ma võ toàn lực đều không có sao. Ngoặc kép, việc này không tính là sai, tiêu diệt ma võ cũng là toàn bộ Vương Đình đều hy vọng nhìn thấy. Liễu Vô Thần nghe vậy cũng không còn nói. Phương Bình lại là cười lạnh nói, xem ra Thiên Thực Quân là cảm thấy các đại vương phủ đều là phế vật. Tiêu diệt ma võ, thế mà cũng không thông báo chúng ta. Bản thống lĩnh cũng muốn nhìn xem, các ngươi có thể hay không tiêu diệt ma võ, có thể hay không bước ra Phương Bình, có lẽ còn phải lại trình diễn một lần thanh thế to lớn. Tổn thất nặng nề, kết quả Phương Bình ngay cả mặt đều không có lộ trò hay. Chỉ sợ, các ngươi cũng không dám bức bách quá ác, miễn cho Phương Bình thật xuất hiện đi. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh, ngoặc kép, Hoa Tề Đạo sắc mặt khó coi, cả giận nói, có chừng có mực, có một số việc, không phải ngươi nói như thế nào chính là như thế nào. Ngươi thật sự cho rằng ngươi một người thống lĩnh cảnh võ giả có thể một mà tiếp khiêu khích chúng ta? Ngoặc kép, Phương Bình đạm mạc nói, phải thì như thế nào? Thành trì tiếp tục phong tỏa, ta cũng muốn nhìn xem Nam Bảy Vực đến cùng có thể hay không đem Phương Bình bước đi ra. Ma võ thật muốn tổn thất nặng nề, Phương Bình vẫn chưa xuất hiện, nếu không đại biểu hắn vô tình vô nghĩa, vì tư lợi, nếu không đại biểu hắn thật không tại Phục Sinh chi địa. Có thể Phương Bình thật muốn bị buộc ra, có một số việc, vậy thì có nói, xuất hiện tại ngoại vực Phương Bình, chẳng lẽ còn có thể phân thân lại đến Vương Đình? Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng, lại nói, bất quá tại Nam Bảy Vực bức bách Phương Bình hiện thân, chưa hẳn có thể làm được, ta nhìn dễ giết nhất mấy cái Phương Bình thân cận người. Hơn nữa còn muốn tìm cái hắn cảm thấy địa phương an toàn, kia mới càng tốt hơn. Ngoặc kép, một bên, Cơ Giao thản nhiên nói, hắn thân cận người nào? Theo ta được biết, Phương Bình tuy là ma võ người, có thể cùng ma võ người cũng không liên hệ máu mủ. Bây giờ đều tại truy nã hắn, dù là giết sạch ma võ người, hắn đều chưa hẳn sẽ hiện thân. Phương Bình cười nói, việc này ta nhìn vẫn là có hy vọng. Người khác không biết, Triệu Soái không phải ở đây sao? Hỏi một chút Triệu Soái, có lẽ sẽ có thu hoạch. Bây giờ, bản thống lĩnh cũng nghĩ nhìn xem, đến cùng phải hay không Phương Bình tại Hoàng Thành ẩn núp. Bức bách Phương Bình hiện thân, có lẽ sẽ có biện pháp. Ngoặc kép, Cơ Dao nghe vậy khẽ gật đầu. Cũng thế, Triệu Hưng Võ đến từ Phục Sinh Chi Địa, có lẽ biết biện pháp. Rất nhanh, đám người về tới Vạn Đạo Điện. Phương Bình nhìn cũng không nhìn vương chủ, trực tiếp nhìn về phía Triệu Hưng Võ, cười nói, Triệu Soái, bây giờ muốn xác định thành nội đến cùng phải hay không Phương Bình. Rất đơn giản, bức bách Phương Bình hiện thân. Thiên Thực Quân đã mệnh Nam Bảy Vực vây quét ma võ. Có thể ma võ dù sao chỉ là một tông môn, Phương Bình cùng ma võ vô thân vô cố, chưa chắc sẽ hiện thân. Triệu Soái đến từ Phục Sinh Chi Địa, có biết có biện pháp gì? Bức bách Phương Bình nhập thần lục. Ngoặc kép, nói, Phương Bình không đợi Triệu Hưng Võ trả lời, bỗng nhiên nhìn về phía vương chủ, cười nói, vương, có lẽ có thể để Phục Sinh Chi Địa tà giáo thăm dò một phen. Ngoặc kép, Lê Chử thản nhiên nói, lần trước tổn thất nặng nề, Đại giáo tông không cách nào hiện thân, chỉ sợ bất lực, Zalikaro có lẽ nguyện ý đâu. Ngoặc kép, Phương Bình nói nghiền ngẫm, Lê Chử nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thản nhiên nói, Zalikaro chính là chư thần thiên đường người, bản vương không có cách nào sai xử, có lẽ phong vương đại nhân có thể sai xử một hai. Nói như vậy, liền không có những biện pháp khác. Xác định Phương Bình phải chăng còn tại Phục Sinh Chi Địa rồi. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa nhìn về phía Triệu Hưng Võ, mở miệng nói, Triệu Soái, Phương Bình tại Phục Sinh Chi Địa, liền không có ba hai thân cận người. Giết những người đó, nhất định sẽ chọc giận Phương Bình, bức bách hắn hiện thân cái chủng loại kia. Chẳng lẽ một cái không có? Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ thản nhiên nói, có tự nhiên là có, mà lại không ít, mà võ trường sinh kiếm Lý Trường Sinh. Trường sinh kiếm cũng không phải là Phương Bình lão sư, có thể cùng Phương Bình quan hệ tâm đầu ý hợp, đánh chết Trường sinh kiếm. Phương Bình có rất lớn khả năng hiện thân trả thù. Nam võ huyết chiến thần vương Kim Dương, người này là Phương Bình võ đạo thầy giáo vỡ lòng, vẫn là đồng hương, nhiều lần cùng xuống địa quật. Sinh tử chi giao, thần giáo ngày xưa tập sát Phương Bình, Vương Kim Dương đã cứu tính mạng của hắn. Lý Trường Sinh cùng Vương Kim Dương đều đối Phương Bình có ân cứu mạng. Phương Bình người này, lão phu mặc dù từng nghĩ tới giết hắn, nhưng cũng bội phục hắn. Cứu hắn tính mệnh, hắn tuyệt sẽ không nhìn, chắc chắn báo ân, giết hắn ân nhân cứu mạng. Hắn tất nhiên sẽ ra mặt trả thù, không chết không thôi. Vương Kim Dương chấm ngoặc kép, giờ khắc này Phương Bình có chút nhíu mày, lẩm bẩm nói, ta giống như nghe qua tên của người này. Một bên Cơ Dao cắn răng nói, Phong Diệt Sinh, ngươi đương nhiên nghe qua, còn gặp qua. Quên ngày đó tại Vương Chiến Chi Địa, Phương Bình những cái kia đồng đảng sao? Bản cung thế nhưng là cha nhất thanh nhị sở, những người này đều là đến từ võ đại. Không, Tưởng Siêu đến từ Trấn Tinh Thành. Ngoại trừ Tưởng Siêu, những người khác là võ đại người, trong đó có Vương Kim Dương. Ngày đó ra Vương Chiến Chi Địa, cùng Phương Bình đứng chung một chỗ cái kia cõng đao người. Ngoặc kép nói, Cơ Dao lại nói, vài ngày trước bản cung tại năm 18 vực đã từng gặp qua hắn, cũng đạt tới thống lĩnh cảnh. Ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, cau mày nói, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra nhớ lại, nguyên lai là hắn, hắn đã cứu Phương Bình tính mệnh. Ngoặc kép nói, Phương Bình lắc đầu nói, muốn giết hắn, còn không biết hắn ở đâu. Đã như vậy, vậy liền chu sát Trường Sinh kiếm. Bản thống lĩnh cũng nghĩ nhìn xem, Phương Bình có thể hay không ngồi nhìn Trường Sinh kiếm tử vong. Ngoặc kép, Liễu Vô Thần xen vào nói, cái này cũng khó mà nói, ngay cả Trường Sinh kiếm đều bị chu sát, hắn coi như tại phục sinh chi địa, cũng chưa chắc dám hiện thân. Ngoặc kép, phía trên, Vương chủ thản nhiên nói, các ngươi thật xác định, Phương Bình còn tại phục sinh chi địa. Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, thử một chút cũng không sao, coi như không tại, giết Trường Sinh kiếm cùng Vương Kim Dương, lưu bọn hắn lại đầu, treo ở hoàng thành cửa thành. Phương Bình nếu như còn tại hoàng thành, hắn có thể hay không hiện thân? Có lẽ sẽ không, tối thiểu cũng là cơ hội. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, lại ngẩng đầu lên nói, kiểm tra thực hư, bây giờ chỉ sợ hiệu quả không lớn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, ngàn vạn nhân khẩu, cha như thế nào? Trừ phi dựa theo ta nói tới, diệt hoàng thành tất cả mọi người, không chỉ là người, bao quát yêu tộc, thậm chí phá hủy toàn bộ hoàng thành, còn lại một số nhân vật trọng yếu, thời thời khắc khắc giám thị, có lẽ lúc này mới có thể triệt để ngăn chặn Phương Bình lẫn vào trong chúng ta. Bằng không, muốn tìm đến một cái không biết phải chăng là tồn tại người. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bật cười, lại nói, đương nhiên, việc này cực kỳ trọng yếu, nếu là không xác định Phương Bình có hay không tại hoàng thành, liền hủy diệt toàn bộ hoàng thành, đó mới là chuyện cười lớn. Cho nên, việc cấp bách vẫn là xác định chui vào hoàng thành đến cùng phải hay không Phương Bình bản nhân. Ngoặc kép, trong đám người, rất nhanh có người đồng ý nói, không sai, bây giờ lòng người bàng hoàng, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Ít nhất phải xác định, đến cùng phải hay không Phương Bình làm loạn. Chờ tới khi cuối cùng, tử thương vô số, người người đều đang tìm kiếm Phương Bình. Cuối cùng Phương Bình tại phục sinh chi địa hiện thân, tại ngoại vực hiện thân, kia Vương Đình chi danh, thật mất hết. Ngoặc kép, không sai, lời ấy có lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao xác nhận. Hiện tại tìm khắp nơi Phương Bình, tìm lòng người bàng hoàng, người người không tin lẫn nhau, đã lộn xộn, nhưng đến cuối cùng, bọn hắn ngay cả hoàng thành đều cho hạ nhẫn tâm hủy diệt. Cuối cùng phát hiện Phương Bình tại phục sinh chi địa tiêu dao. Đó chính là thiên cổ chuyện cười lớn. Bởi vì một cái không tồn tại người, sừng sững ngàn vạn năm thiên thực thành hủy diệt. Nghĩ đến đây một màn, người trong sân sắc mặt đều lục rồi. Kia truyền đi, thật có thể chết cười tất cả mọi người. Tất cả mọi người đang nói Phương Bình, nhưng trong lòng thì cầu nguyện, lão Vương a lão Vương, lần này ngươi chỉ sợ cũng phiền toái. Bất quá ngươi coi như phiền phức, hiện tại vẫn là nhanh làm chút động tĩnh ra, để người khác biết ngươi tại vương chiến chi địa. Cứ như vậy, ta liền có lấy cớ đi giết ngươi. Lấy đi a, nếu ngươi không đi, hiện tại thật là mạng sống như treo trên sợi tóc. Vương chủ chỉ sợ có vấn đề. Không có vấn đề, hiện tại vương chủ đáp ứng bị kiểm tra thực hư. Tất cả mọi người từng cái kiểm tra thực hư, chính mình liền treo. Bất quá vương chủ hiện tại không đáp ứng bị kiểm tra thực hư, Phương Bình những người này cũng sẽ không lại tra được. Không cần phải vậy, một cái có lớn nhất hiểm nghi ra hỏa không đáp ứng bị tra, những người khác tra tới tra lui, đó mới là trò cười. Võ giả tu luyện đến cảnh giới này, ai còn không có điểm bí mật, nhất là bản nguyên đạo cường giả, cơ hồ sẽ không đáp ứng bị chân vương điều tra. Thiên du chân vương cũng sẽ không tùy tiện điều tra ở đây những người này. Những người này không phải chân vương hậu duệ chính là thần tướng cấp cường giả. Tra bọn hắn, trừ phi có bọn hắn cho phép, 49 vị chân vương hậu duệ có ít người có lẽ sẽ còn chân vương tuyệt học. Việc quan hệ một chút chân vương bản nguyên đạo, bao quát những cái kia thần tướng bản nguyên đạo, bị một vị chân vương tứ không kiêng sợ điều tra, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Đến cao phẩm, tinh thần lực đều đạt đến cụ hiện tình trạng, trừ phi đánh tan đối phương tinh thần lực, hoặc là chủ động buông ra tinh thần lực tùy ý chân vương điều tra. Bằng không, chân vương cũng không thể nhìn thấu cái gì. Lúc này, chỉ có vương chủ dẫn đầu đáp ứng, lại đến một vị cùng thiên du không phải cùng một bọn chân vương. Cộng đồng giám sát mới có hy vọng hoàn thành dạng này công trình. Chờ phong vương trở về, việc này liền có khả năng đạt thành nhất trí. Phương Bình còn đang suy nghĩ lấy những này. Phía trên, Lê Chử bình tĩnh nói, vậy liền thử một chút đi. Người tới, đi cáo chi nam bảy vực, mau chóng chu sát ma võ đám người. Sách ký trường sinh đầu lâu tới gặp. Ngoặc kép, nói xong, Lê Chử lại nói, Phương Bình sự tình, tạm thời gác lại, bây giờ, mọi người lẫn nhau sinh lòng điểm khả nghi, sợ không cách nào lại để chư vị tâm phục khẩu phục. Hôm nay là thánh quả yến, vẫn là trở về chính đề. Trước xác định thánh quả thuộc về, chư vị tùy tùng đã chết, muốn tranh đoạt thánh quả, vậy liền đều bằng bản sự đi. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hừ lạnh, vương chủ đây là nói sang chuyện khác, vẫn là nghĩ lật về một ván, cố ý để mọi người xuất thủ tranh đoạt. Chính mình một khi xuất thủ, 100% không gạt được. Đến lúc đó, hết thảy tự sụp đổ. Phong vương trở về cũng vô ích. Tìm được Phương Bình, đâu còn dùng lại cha. Lão gia hỏa, tuyệt đối có ma. Đến lúc này, còn muốn đem lão tử móc ra. Ngoặc kép, Phương Bình xác định, vương chủ đại khái hoài nghi mình còn ở lại chỗ này đoàn người ở trong. Có lẽ vương chủ đã suy đoán, phong diệt sinh chính là Phương Bình. Khả năng này không phải là không có. Bất quá lúc này, hắn cũng không dám để cho người ta tra chính mình. Ở đây có tư cách tra chính mình, chỉ có Thiên Du, có thể Thiên Du bên này. Phương Bình không đồng ý, Thiên Du cũng sẽ không tùy tiện kiểm tra thực hư chính mình. Hắn là phong vương cháu trai, phong vương không đến, Phương Bình không đáp ứng, trừ phi Thiên Du muốn cùng Phong Vương trở mặt, muốn cho ta xuất thủ đúng không? Ta hiện tại không đoạt thánh quả, rời khỏi đó mới là trò cười. Không ai tin tưởng ta không muốn thánh quả. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng suy nghĩ, cũng không chính mình nói, nhìn về phía Liễu Vô Thần, thực lực của ta không được, có thể đoạt không đến thánh quả. Các ngươi phong vương nhất hệ người cái này xuất lực. Liễu Vô Thần quả nhiên rất phối hợp, lập tức nói, vương, thánh quả là vì để kẻ yếu mạnh hơn, mà không phải để kẻ yếu chém giết. Chư vị điện hạ đều là thiên kim thân thể, há có thể như thế trò đùa. Mà lại không ít điện hạ còn có chân vương đại nhân phân thân nơi tay, chiến đến kịch liệt chỗ, nhất thời thất thủ, chẳng phải là máu tươi vạn đạo điện. Ngoặc kép, Liễu Vô Thần nói, cười nói, bây giờ hoàng thành nhiều chuyện, ta nhìn vẫn là từ Thiên Du đại nhân tự mình định đoạt đi. Ngoặc kép, Liễu Vô Thần một mặt bình tĩnh, Thiên Du thủ hộ, có cho hay không phong vương nhất hệ? Cho, vậy dĩ nhiên không thể nói. Không cho, đó chính là cố ý nhằm vào phong vương nhất hệ. Phong vương bây giờ liên lạc nhiều vị chân vương. Tại chân vương trong điện, ngoại trừ điện chủ bên ngoài, thế lực lớn nhất, phong diệt sinh cũng là vương chủ mạnh mẽ nhất người thừa kế tuyển. Vương đình thủ hộ nếu như không đồng ý phong ra, kia có một số việc liền muốn hảo hảo nói. Lựa chọn ra sao, đều xem Thiên Du. Thiên Du thủ hộ thiên thực vương đình gần ngàn năm, tự nhiên không phải không có chút nào chỗ tốt, cũng không có như thế đại công vô tư. Nếu như Thiên Du thật bất công vương chủ nhất hệ, vậy kế tiếp Vương Đình thủ hộ có còn hay không là thiên du, kia đều không tốt nói. Đại điện trên bảo tòa, thiên du thủ hộ nhìn Liễu Vô Thần một chút, lại nhìn một chút Phương Bình. Cuối cùng, chậm rãi nói, chư vị như thế nào quyết định? Ngoặc kép, đại nhân tự mình định đoạt. Ngoặc kép, đám người nào dám phản bác? Đây là thiên du đồ vật, nó muốn cho ai liền cho người đó. Thiên du cũng là chân vương, còn chưa tới phiên bọn hắn đến chất vấn. Thiên du chân vương nghe vậy, trầm ngâm một lát, hồi lâu, trước mặt hai cái quả. Trong đó một viên trôi giạt đến Phương Bình trước mặt, một cái khác mai, thiên du giống như chần chờ một chút. Nguyên bản, dựa theo vương chủ ý tứ, cái này mai thánh quả vẫn là cho phong vương nhất hệ. Có thể giờ khắc này, thiên du lại là không có làm như thế. Quả, chậm rãi bay ra ngoài. Sau một khắc, không ít người mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. Trong đám người, Bách Sơn Việt mặt mũi tràn đầy mộng. Cho ta, hắn cũng không dám tin tưởng. Làm sao lại cho mình? Đây cũng quá ngoài ý muốn đi. Lê Chử nhìn thoáng qua Bách Sơn Việt, dư quang liếc qua Thiên Du, cũng không nói cái gì. Thiên Du chân vương lại là thản nhiên nói, lão hủ mệt mỏi, dừng ở đây đi. Ngoặc kép, dứt lời, Thiên Du trực tiếp biến mất. Phương Bình lại là như có điều suy nghĩ, cho Bách Sơn Việt rồi. Hắn nghĩ tới rất nhiều người, vẫn thật không nghĩ tới Thiên Du sẽ cho Bách Sơn Việt. Nói như vậy, thiên mệnh Vương Đình lần này lấy được hai cái thánh quả. So thiên thực Vương Đình còn nhiều. Thiên mệnh Vương Đình bên này, Cơ Nam đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy biến sắc, cấp tốc truyền âm nói, Giao Nhi, cẩn thận, ngoặc kép, Cơ Giao ngay từ đầu vẫn rất cao hứng. Lúc này đầu tiên là mờ mịt, tiếp lấy sắc mặt biến hóa. Bên tai, Cơ Nam âm trầm nói, ta nguyên lai tưởng rằng nó sẽ cho thiên thực Vương Đình người. Không nghĩ tới cho Bách Sơn Việt. Bách Sơn Việt một khi cấp tốc đến thần tướng cảnh, người vương chủ chi vị, chưa hẳn tin được. Ngoặc kép, Cơ Giao sắc mặt lại biến. Đáng chết, suýt nữa quên mất điểm ấy. Cơ gia tuy mạnh, thế nhưng không làm được thật tại Vương Đình một tay che trời. Bách Sơn Vương cũng cực mạnh, nếu như Bách Sơn Vương cháu trai đến thần tướng cảnh, kia vương chủ chi tranh, thật có chút treo. Thiên Du thế mà cố ý châm ngòi thiên mệnh Vương Đình nội bộ nội chiến. Bằng không, nàng lần này phục dụng thánh quả, có thể rất mau tiến vào tôn giả cảnh, cấp tốc gặp phải Bách Sơn Việt những người này, lại mượn nhờ Cơ gia tài nguyên, mau chóng tiến vào thần tướng cảnh. Bách Sơn Việt những người này chưa chắc có nàng nhanh. Cơ Giao còn đang suy nghĩ. Trong đại điện, vương chủ chậm rãi nói, vậy liền tản đi đi. Bất quá, mấy ngày nay, mọi người tốt nhất đừng rời đi thiên thực thành. Phương Bình sự tình, đến tột cùng xử lý như thế nào? Chờ phong vương đại nhân mấy vị trở về bàn lại. Ngoặc kép, phong vương trở về, còn cần một chút thời gian. Lê Chử trong lòng trầm ngâm, lại nhìn một chút giữa sân đám người, cuối cùng không tiếp tục nói, đứng dậy chậm rãi hướng bọc hậu đi đến. Phương Bình, Phong Diệt Sinh, là hắn sao? Vẫn là những người khác? Ngoặc kép, Lê Chử thầm nghĩ, cho dù là hắn, giờ phút này cũng hơi có nghi hoặc. Phương Bình, tuyệt đối ngay tại trong nhóm người này. Hắn dám khẳng định, đáng tiếc, có lẽ bản vương cái này giết hắn. Ngoặc kép, Lê Chử trong lòng lần nữa có chút tiếc nuối. Hôm nay hết thảy để hắn đối Phương Bình có chút cảnh giác. Nhân vật như vậy tương đối nguy hiểm, có thể lúc này lại là không tốt lại phức tạp. Hết chương.